Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1763, Đạo Tôn Chuyển Thế. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hồn thiên thần kính hiện lên một dấu chấm hỏi. Có chút khó hiểu cùng ủy khuất. Ngươi không thích sao? Đại ca ngươi rất thích xem nam nhân tắm rửa. Trong đầu Hứa Nhị Lang cũng hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Tiếp theo khóe miệng run rẩy. Đại ca là đại ca. Ta là ta. Ta cùng hắn không giống nhau. Hứa Nhị Lang không quá tin tưởng lời cái gương nói. Nhưng cái này không trở ngại hắn tương lai về kinh. Mang sở thích của đại ca nói cho cha mẹ. Để bọn họ thẩm phán đại ca. Khiến đại ca cũng giống với hắn lúc trước. Ở trước mặt người nhà không ngẩng nổi đầu. Lúc này, Hứa Nhị Lang thấy trong gương. Tráng hán kia cả người run rẩy, dừng lại động tác đơn điệu lặp lại. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưởng thụ. Tráng hán ngũ quan thô cuồng. Mắt trái là con ngươi trắng. Không thể nhìn, má có một vết sẹo đao chém thật dài. Trác Hạo Nhiên, biên cảnh Ung Châu. Khấu Dương Châu bước một chân vào địa bàn Thanh Châu. Sau đó tùy ý phóng thích khí cơ. Một giây sau, giữa không trung xuất hiện một bộ áo trắng. Cùng với một người trẻ tuổi tuấn tú đeo bội đao. Hứa Bình Phong và Cơ Huyền. Lão thất phu đầu đầy tóc bạc như xương cười lạnh một tiếng. Ta tới rồi. Đánh ta đi. Lão tiếp theo lui lại một bước. Ta lại trở lại rồi. Mau tới đánh ta. Khấu Dương Châu lại một lần nữa bước vào địa giới Thanh Châu. Chào phúng nói. Ta lại tới rồi. Đến đánh ta. Vừa dứt lời. Bóng người Hứa Bình Phong truyền tống đến trước mặt hắn. Dưới áo trắng, bàn tay thò ra, hướng ngực Khấu Dương Châu ấn tới. Thật sự dám cận thân với ta. Khấu Dương Châu dựng bàn tay như đao. Hung hãn bổ ra, một người đứng ở địa giới Ung Châu. Một người đứng ở địa giới Thanh Châu. Trưởng cùng đao cường thế va chạm. Tựa như hỏa pháo nổ tung. Không khí nhộn nhạo như sóng nước. Đất chung quanh nhấc lên, tựa như trên mặt người ta xuất hiện một đốm đen. Khấu Dương Châu không thừa dịp cơ hội áp sát, combo tới chết nhị phẩm thuật sĩ thể phách gầy yếu. Không phải lão không muốn, mà là không làm được. Bịch bịch bịch, Khấu Dương Châu liên tục lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều tạo thành động đất rất nhỏ. Hắn ở địa giới Thanh Châu có lực lượng chúng sinh thêm vào. Kế sách mạnh mẽ đẩy ngang thành Thanh Châu quả nhiên không được a. Khấu Dương Châu nheo mắt. Từ bỏ ý niệm một đường đánh tới Thanh Châu. Lúc trước chế định kế hoạch. Lão thất phu vỗ ngực nói. Hứa Bình Phong kia cho dù lợi hại nữa. Ta cũng có thể một mình một ngựa mang Thanh Châu quấy long trời lở đất. Biểu hiện ra đầy đủ sự tự tin của nhị phẩm võ phu. Nhưng bây giờ hắn thừa nhận. Hứa Thất An không lừa hắn. Nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ luyện hóa đất một châu. Thuật sĩ có thể điều động lực lượng chúng sinh. Hắn quả thật đánh không lại. Tuy lực lượng chúng sinh này kém xa Hứa Thất An. Trác Hạo Nhiên. Thế mà thấy được Trác Hạo Nhiên. Hứa Tân Niên nắm hồn thiên thần kính. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Trác Hạo Nhiên hưởng thụ khoái cảm. Trái tim hắn điên cuồng nhảy lên vài cái. Tiếp đó dâng lên hưng phấn cùng kích động mãnh liệt. Đạt được mà chẳng tốn công phu. Hắn hít sâu một hơi. Bình ổn cảm xúc kích động. Bình tĩnh hỏi. Người này đang ở đâu? Hồn thiên thần kính trả lời. Hướng tây nam 60 dặm. Trừ hắn. Ta còn tìm được rất nhiều cảnh tượng giống được giao phối. Giống được tắm rửa. Người nếu thích. Ta có thể lần lượt biểu hiện ra. Giọng điệu nó rất kỳ quái. Lộ ra một loại trào phúng. Người quả nhiên giống với đại ca ngươi. Giả bộ cái gì? Người có thể khóa mục tiêu hắn không? Hứa Nhị Lang nhớ tới đại ca truyền thụ thuyết minh sử dụng liên quan hồn thiên thần kính. Phàm là người từng bị hồn thiên thần kính chiếu đến. Gương thần liền có thể đánh dấu hắn. Sau đó ở trong phạm vi năng lực khóa mục tiêu tùy theo ý muốn. Đương nhiên có thể. Nhận được trả lời khẳng định. Hứa Tân Niên thở phào. Lúc này nói. Cất cao tầm nhìn, ta muốn nhìn xuống tình huống phụ cận. Hắn trở nên phi thường bình tĩnh, tựa như một quan chỉ huy thành thục. Tầm nhìn trong gương nháy mắt kéo lên, xuất hiện đỉnh chóp quân trướng. Sau đó là những tòa quân trướng tọa lạc có trật tự. cùng với binh lính hoặc gác hoặc tuần tra. Ánh mắt Hứa Nhị Lang tùy ý đảo qua, bằng vào kinh nghiệm, đánh giá ra số lượng chi quân đội này ở 3.000 đến 5.000. Tiếp tục, hắn nói một câu, tầm nhìn tiếp tục cất cao. Khi quân doanh chi quân đội này biến thành khối vuông nhỏ, mơ hồ, mặt gương xuất hiện quân địch mới. Một mũi quân địch số lượng lớn đến kinh người. Quy mô quân doanh gấp mấy lần cánh quân này của Trác Hạo Nhiên. Giữa hai tòa quân doanh, khoảng cách đại khái 5 dặm. Đây là một mũi bộ đội chủ lực của Vân Châu quân. Trác Hạo Nhiên dẫn dắt là quân tiên phong. Trong lòng Hứa Tân Niên đã có phán đoán. Bình thường mà nói, đằng trước đại bộ đội chủ lực đều sẽ có một hoặc hai mũi quân tiên phong phụ trách dò đường. Ở lúc kẻ địch đánh bất ngờ quy mô lớn, tranh thủ thời gian nghênh địch giảm sóc cho bộ đội chủ lực. Một cánh quân từ trạng thái tản mạn đến trạng thái nghênh địch là cần thời gian, nhưng khi số lượng quân đội nhiều tới mấy vạn, càng cần thời gian tập kết. Hứa Nhị Lang lúc trước ở biên giới phía Bắc đánh trận, liên quân Yêu Man và Đại Phụng từng bị Thiết Kỵ Tĩnh Quốc đánh tan. Nguyên nhân rất lớn chính là thiếu thời gian tập kết quân đội. Mấy chục người hơn trăm người rất dễ tập kết. Mấy ngàn người thì khó khăn. Mấy vạn người khó càng thêm khó. Bởi vậy, có thể ở lúc điểm binh điểm tướng, người khoác lác nói, càng nhiều càng tốt, hoặc là kẻ ngốc không biết trời cao đất rộng, hoặc là cường giả dùng binh như thần. Hứa Nhị Lang nắm hồn thiên thần kính, nhìn về phía Hằng Viễn sóng vai đi bên cạnh, nói, Hằng Viễn đại sư, xin thay ta liên lạc thành viên thiên địa hội. Nói, ta muốn săn bắn Trác Hạo Nhiên. Hằng Viễn ngẩn ra một phen, đôi mắt ấm áp chợt sáng ngời, chắp hai tay, cười nói, Hứa thí chủ chờ. Nói xong, hắn lấy tốc độ cực nhanh lấy ra mảnh vỡ địa thư, buông ra cái tay nắm cương ngựa, nhanh chóng truyền thư. 6. Hứa thí chủ nhờ bần tăng báo cho các vị, hắn muốn săn Trác Hạo Nhiên. Sổ Phượng đáp lại đầu tiên. 2. Ta cũng muốn săn Trác Hạo Nhiên, nhưng đầu tiên cần tìm được hắn trước. 4. Không vội, sớm hay muộn sẽ gặp hắn. 2. Nhưng như vậy ai cũng không thể cam đoan lần thứ hai tàn sát cả thành sẽ xảy ra hay không. Vân Châu quân đã quyết tâm muốn khiến Ung Châu hóa thành đất khô cằn. 6. Các vị yên tâm, Hứa thí chủ đã bắt giữ được tung tích Trác Hạo Nhiên. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư chợt yên tĩnh. Tiếp theo là Sở Nguyên Trần truyền thư. Các ngươi gặp được Trác Hạo Nhiên, tình hình chiến đấu như thế nào? Có nguy hiểm hay không? Ở vị trí nào? Ta lập tức ngự kiếm tới, cách trương.